Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201. Ta hồn sư. Hạ, Đấu La Đại Lục bên trên bởi vì võ hồn điện cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm tổ chức. Ta hồn sư có thể nói là thời gian dài bị trọng điểm tiêu diệt đối tượng. Cho nên tại đấu một cái niên đại này đừng nói là thành hình tà hồn sư tổ chức. Liền ngay cả tà hồn sư đều cơ hồ không gặp được. Mà ở trong nguyên tác, theo võ hồn điện tại đường Tam bởi vì thù riêng trả thù phía dưới triệt để hủy diệt. Mà đường Tam cũng xưa nay không nghĩ tới một phương thế lực rơi đài về sau sẽ sinh ra lớn cỡ nào. Phản ứng dây chuyền, đặc biệt là võ hồn điện như vậy một cái đấu La Đại Lục thế lực tối cường rơi đài. Hắn lưu lại xuống di sản thế tất sẽ lọt vào thế lực khắp nơi cướp đoạt. Mà hắn lúc đầu chỗ gánh vác trách nhiệm lại bị thế lực khắp nơi đá bóng. Nếu như Mạc Lâm từ một cái cùng tất cả mọi chuyện đều không quan hệ người đứng xem góc độ nhìn lại, người đường Tam vì báo thù đem người cả nhà đều giết đến không kỳ quái. Dù sao đường Tam cùng Tiêu Viêm, Vương Thắng loại này hiện đại người xuyên Việt khác biệt. Hắn là cái người cổ đại. Suy nghĩ của hắn chính là hoa hạ người cổ đại tư duy. Cho nên đối với rất nhiều người nhà rãnh đường Tam tại về sau mấy bộ làm ra mê hoặc hành vi. Tỉ như đem một đôi bách hợp bên trong một cái biến thành nam. Nói bằng không thì cách làm của các nàng vi phạm thiên lý. Còn có quá độ quấy nhiễu nữ nhi của mình tình cảm phát triển vân vân hành vi. Mạc Lâm đều cảm thấy bình thường. Bởi vì đây là phù hợp đường Tam nhân vật thiết lập. Đồng thời đừng nói là hoa hạ người cổ đại, liền nói Mạc Lâm nguyên bản thế giới hoa hạ, cũng chính là trên địa cầu. Mạc Lâm một đời trước cùng tốt nhất một đời người, bọn hắn đối với bách hợp, làm gay thái độ cùng bọn hắn đối với con cái đời sống tình cảm thái độ cũng đều cùng đường Tam. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn chính là người bình thường. Hơn nữa tại Mạc Lâm thời đại kia tư tưởng đã rất khai phóng. Bọn hắn tối đa cũng liền lén lút nói. Bởi vậy, Mạc Lâm kiếp trước thụ nhất không được đường Tam cũng không phải là hắn báo thù cùng thành thần sau. Đủ loại hành vi, mà là hắn là thật tại dừng lại đại lục ở bên trên 100 năm thời gian bên trong cái gì đều không quản. Mà cái này trực tiếp cho tà hồn sư lần nữa tại đấu La Đại Lục hình thành khí hậu cơ hội. Tuyệt thế đường môn bên trong. Thánh linh giáo chủ yếu tụ tập địa điểm mặc dù vẫn là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng là có thể dễ dàng như vậy tại nguyên đấu La Đại Lục bên trên Tam Đại Đế Quốc. Thiên đấu Đế Quốc chia ra thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Cảnh nội nhanh chóng phát triển. Cũng thường xuyên làm một chút tà hồn sư hoạt động. Lại thêm tiêu diệt tà hồn sư chủ lực lại còn muốn cho Sử Lai Khắc học viện mỗi một thời đại thất. Quay tới làm. Vô luận thất quái có phải hay không tiêu diệt tà hồn sư chủ lực, đều đủ để nói rõ Tam Đại Đế Quốc cái này vạn năm bên trong cho tới bây giờ không có hoa đại lực khí quản qua tà hồn sư sự tình. Đồng thời tại Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục chạm vào nhau phía trước, Đấu La Đại Lục bên trên tà hồn sư cũng đã lần nữa hình thành kích thước nhất định. Huống chi thành thần về sau đường Tam hắn cũng không phải không quấy dày qua nhân loại thế giới. Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc sau đường Tam hạ giới ép buộc. Nhật Nguyệt Đế Quốc nữ hoàng đem quốc danh đổi thành Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn sẽ đối Thiên Đấu Đế Quốc như vậy có cảm tình hắn sớm làm gì đi. Cho nên nói, Mạc Lâm nhất định phải đem tiêu diệt tà hồn sư chuyện này coi như một kiện trọng trách. Chính mình dù nói thế nào cũng là đương nhiệm giáo hoàng đồ đệ cùng với Đấu La Điện tương lai. Trưởng môn nhân người yêu, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình tương lai sẽ thành thần mà coi nhẹ. Tiểu Tuyết, chúng ta đi xem một chút đi. Thuận tiện đem phụ cận tà hồn sư đều tiêu diệt. Thiên Nhận Tuyết kiên định mà hơi gật đầu. Bởi vì nàng ra ra đối nàng dạy bảo. Nàng đối với tà hồn sư thế nhưng là cực kỳ chán ghét. Mạc Lâm cũng không có gián đoạn phong hậu kỳ môn sử dụng. Liền trực tiếp sử dụng bát môn vận chuyển, đem hai người hai thú chuyển rời đến ngoài xe ngựa. Rơi vào ven đường trong rừng rậm. Thiên Nhận Tuyết minh bạch cái này là Mạc Lâm thứ 8 hồn kỹ kỳ diệu năng lực. Cũng không có hỏi cái gì. nhưng là Mạc Lâm cũng không tính đuổi theo cái kia bắt đi Sa Phu tà hồn sư. Căn cứ phỏng đoán của hắn, mục tiêu của đối phương không có khả năng chỉ là một cái Sa Phu. Coi như bọn hắn không dám náo quá lớn sự tình, một cái hồn vương chỉ bắt cóc một cái Sa Phu cũng thật sự là quá thấp kém. Bởi vậy, Mạc Lâm cho rằng mục tiêu của đối phương có lẽ còn là phía trước trong xe ngựa hắn và Thiên Nhận Tuyết. Tà hồn sư kế hoạch hẳn là trước bắt đi Sa Phu, sau đó tại phía trước bố trí mai phục. Đợi đến xa ngựa dừng lại, Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết xuống xe xem xét thời điểm đột nhiên giết ra bắt hai người. Mà động thủ bắt bọn họ người khẳng định thực lực mạnh hơn, hẳn là có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Đang tương mình ý nghĩ nói cho Thiên Nhận Tuyết về sau, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy có đạo lý. Mạc Lâm liền tiếp theo sử dụng phong hậu kỳ môn để xe ngựa từ đầu đến cuối tại trong kỳ môn, cùng sử dụng tốn chữ nghe gió ngâm nghe xe ngựa phụ cận âm thanh. Sau đó chậm rãi mang theo một người hai thú tiếp cận xe ngựa vị trí. Quả nhiên, tại xa ngựa dừng lại sau không qua mấy giây, tiếng bước chân liền truyền vào Mạc Lâm trong tai. Tổng cộng có bốn người. Bọn họ là từ bốn phương tám hướng tới gần xe ngựa. Mạc Lâm duy chỉ nghe gió ngâm. Đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tiểu Tuyết, chuẩn bị xong. Đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp đưa ngươi chuyển rời đến một tên địch nhân phía trên. Nhưng là không nên giết chết. Chúng ta cần phải hiểu bọn hắn cứ điểm vị trí cụ thể. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Sau đó liền để Kim Ô Thánh Giáp hiện ra. Ông trời của nàng làm võ hồn quá thần thánh, rất dễ dàng bị tà hồn sư phát giác, cho nên chỉ dùng ra có thể toàn diện tăng lên thực lực mình Kim Ô Thánh Giáp. Mạc Lâm lại cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng dụng tâm linh cảm ứng giao lưu một chút, bọn hắn cũng đều nhanh chóng bành trướng thân thể đạt đến một người cao lớn nhỏ, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đối với Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng có thể tự do điều chỉnh lớn nhỏ năng lực, Thiên Nhận Tuyết mặc dù vẫn như cũ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cùng bên mình Mạc Lâm thời gian quá dài, đã gặp không ít kỳ quái, chuyện thần kỳ, nàng cũng không có biểu hiện ra nội tâm tình cảm ba động. 3, 2, 1, đi, bát môn vận chuyển, trong nháy mắt, hai người hai thú đều biến mất tại chỗ, tại chung quanh xe ngựa, bốn tên tà hồn sư đều đang lén lén lút lút tới gần xe ngựa. Bọn hắn cũng đều cảm thấy kỳ quái. Xe ngựa này đều dừng lại thời gian dài như vậy, làm sao trên xe ngựa người còn không xuống đến? Thế nhưng là không đợi bọn hắn quyết định ra bước kế tiếp nên làm cái gì, bọn hắn đồng thời cảm thấy giống như có đồ vật gì ngăn trở ánh nắng. Vừa muốn ngẩng đầu, bọn hắn liền trực tiếp bị không biết tên đồ vật ép đến trên đất. Thiên Nhận Tuyết thủ pháp phi thường sạch gọn lưu loát, trực tiếp bóp lấy cổ, đem tà hồn sư nhấn đến trên đất. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng mặc dù không có linh hoạt tay, nhưng là hai thú lực lượng cũng không nhỏ, trực tiếp đạp ở tà hồn sư phần lưng, thuần dùng bảng của chính mình thuộc tính khống chế lại chính mình phụ trách tà hồn sư. Nhưng mà, răng rắc, Mạc Lâm rơi xuống từ trên không, đồng dạng muốn dùng tay nhấn cổ phương thức khống chế lại dưới thân tà hồn sư. Nhưng khi hắn đem tà hồn sư ép đến trên đất thời điểm, liền truyền đến thanh âm mới vừa rồi. Tí tách, Mạc Lâm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trên mặt đều là khẩn trương cùng lúng túng. Bởi vì tại mười mấy giây trước, hắn chính miệng nói ra không nên giết chết bốn chữ này. Buông ra nắm chặt cổ tay, tà hồn sư không nhúc nhích. Thật treo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.